Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, official Weibo của Thiên Hạ Vô Song thông báo chiếu trailer. Mãi đến buổi tối vẫn an tĩnh đến không chịu nổi. Tùy ý netizen suy đoán đủ loại, đề tài xông lên bảng hot search. Mãi đến buổi tối, thứ hạng hot search vẫn cao không hà, kiếm đầy nhiệt độ. Bởi vì hot search, không ít netizen bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đã sớm ngồi xổm canh giữ ở official Weibo, muốn là người đầu tiên xem. Bất ngờ là gì, đảo mắt đã đến 8 giờ tối. Official Weibo rất đúng giờ, thời gian vừa đến, tiết mục biểu diễn của 6 người trong đoàn nhân vật chính đã được cắt nối biên tập trước, hơn nữa kèm theo dòng chữ đầu tiên là một món khai vị. Trailer Thiên Hạ Vô Song làm bữa chính. 8:25 chúng ta không gặp không về. Úc Vi Tinh, Thẩm Lâm Lâm, Trương Yêu, Tống Viễn Bân, Giang Thi Minh, Sở Thần Thăng Xe, ai cũng kèm theo dòng chữ không gặp không về. Phần trailer này đã khiến netizen chờ quá lâu. Bất ngờ đêm nay là bất ngờ thật. Càng đừng nói official Weibo rất hiểu lòng fan. Trước khi chiếu trailer phải chiếu phần biểu diễn của 6 nhân vật chính, fan của bọn họ đã sớm không khống chế được chính mình, thét chói tai online, đoạn trailer còn nửa giờ nữa, chờ tôi quét 10 lần vũ đạo của nữ thần, nhảy quá tốt, nữ ngỗng con giỏi quá, đoạn múa kiếm này siêu đẹp, vừa hiên ngang vừa xinh đẹp. Tôi thét chói tai, bất kể là công chúa nhỏ ngọt ngào hay là nữ hiệp, con đều hợp hết. Nữ ngỗng, nu e, có nghĩa là con gái. Hoa, wow, thằng thằng đang đánh đàn piano, mặc vest trắng quá đẹp trai, đẹp như hoàng tử vậy, đàn cũng rất tốt, không hổ là bạn trai tôi, đang ở trong mơ đừng đánh thức tôi, siêu cấp ưu tú. Tiếng trống này từng tiếng đều rơi vào trong lòng mị, dung hợp với nhịp tim mị. Hay, giọng anh Minh hay quá. Bài hát này là nhạc đệm của Thiên Hạ Vô Song à? Lúc nào phát hành? Tôi muốn nghe đi nghe lại bản này hơn 100 lần. Đậu má, đậu má, đậu má. Đây là Úp Vi Tinh. Tại sao cậu ta lại biết đánh đàn cổ? Người đàn ông này đang cố gắng dùng nhan sắc của anh ta dế tê tôi. Nhưng đàn cũng rất hay. Mắt và lỗ tai không biết nên để ý cái nào trước. 6 người biểu diễn, khiến hai mắt người ta tỏa sáng nhất chính là phần biểu diễn đàn cổ của Úc Vi Tinh. Từ đầu mọi người cũng không chờ mong gì đối với cậu, bởi vì trong ấn tượng, cậu dường như không tài nghệ gì, cho rằng cậu chỉ ca hát linh tinh. Không ngờ lại là một đoạn diễn tấu cổ cầm. Hơn nữa ánh mặt trời, hoàn cảnh, bầu không khí, cùng dùng nhan sắc cậu chém dế tê. Cho dù là fan hay netizen đều bị hấp dẫn, căn bản không chịu nổi. Không biết nên nói gì cho phải. Chỉ một chữ, tuyệt. Tôi đem đoạn video này gửi cho thầy cổ cầm của tôi. Thầy ấy đánh giá rất cao đó. Nói tuy rằng kỹ xảo tương đối bình thường, chắc là người mới học, nhưng lại thể hiện được phong cách của mình, có thể nghe ra tâm trạng rất tốt. Chị em, có phiền không, tôi muốn hỏi một câu, thầy giáo của cậu là ai? Có thể chứ, Tiêu Hòa. Chờ đã, Tiêu Hòa, là Tiêu Hòa mà tôi biết sao? Đại sư cổ cầm Tiêu Hòa. Đúng rồi, thầy Tiêu là thầy của tôi. Anti-fan đã sớm nghe tin mà đến, phát ra một đống trào phúng mắng chửi khó nghe. Trong đó có một kẻ có 20 mấy vạn fan cổ cầm lên tiếng, nói Úp Vi Tinh đánh đàn không đáng một xu, quá dở, khó nghe, tức chế tê đi được. Có thể đừng vũ nhục cổ cầm không? Anti-fan nhìn thấy à, cảm thấy tìm được người tâm phúc, trực tiếp nâng ả lên thần đàn. Phục chế lời nói của ả, copy paste spam, đuổi theo bạn bè trên mạng khen Úc Vi Tinh để mắng. Nói các cô không có lỗ tai, thính lực quá kém, Netizen cũng không phải tượng đất, vô duyên vô cớ bị mắng, ai mà không tức, vì thế đám anti-fan này đá chung tấm sắt. Không bao lâu, có netizen trực tiếp ném ảnh chụp màn hình tiêu hòa khen Úc Vi Tinh lên Weibo. So với quyền uy đúng không? Đã từng lên sách giáo khoa chưa? Tôi đi khảo cổ video, bằng lương tâm mà nói, thật sự rất bình thường. Khó trách, sáng tác, sản lượng cao như vậy trong 3 năm, mới 20 mấy vạn fan. Đám anti-fan thấy vậy, hỏa thấp đi tra tiêu hòa là ai. Tra xong, bọn họ lại một lần nữa trầm mặc. 20 mấy vạn fan kia cũng xóa bỏ tất cả đánh giá của mình. Cùng nhóm lông chân của ả khởi xướng hoạt động rút thăm trúng thưởng dừa quảng trường. Lại im hơi 5 tháng. Một bình luận của fan Úc được like lên top comment. Hi hi hi, anti-fan lại một lần nữa bị vả mặt. Anti-fan chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ. Tuy rằng ảnh hưởng nho nhỏ đến tâm trạng của một số netizen. Nhưng sau khi bọn họ không nhảy nhót nữa, mọi người liền ném bọn họ ra sau đầu. Một lần nữa chờ mong trailer phim được công bố. Cách 8 giờ chỉ còn lại 1 phút. Trương Y nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược. Hai tay cô dùng sức giao nhau. Nhỏ giọng nói với Thẩm Lâm Lâm. Làm sao bây giờ chị Lâm Lâm? Em căng thẳng muốn chế tê. Đây là lần đầu tiên em căng thẳng như vậy. Thẩm Lâm Lâm ôm túi chườm nóng. Cầm chỉ về phía Hà Kỳ Vinh. Đừng lo, em xem vẻ mặt của đạo diễn Hà đi. Chất lượng trailer khẳng định rất ổn. Trương Y nghe vậy, nhìn về phía Hà Kỳ Vinh. Thấy Hà Kỳ Vinh cười tủm tỉm nói chuyện với Úc Vi Tinh. Sắc mặt vô cùng thoải mái. Cô chớp mắt. Hình như là vậy, đúng là tâm trạng thoải mái hơn chút ít. Thẩm Lâm Lâm mỉm cười nhìn cô. Cũng không phải lần đầu. Sao hôm nay em lại căng thẳng như vậy? Trương Ngu ra mắt 3 năm. Tính cả vai chính lẫn vai phụ. Đã diễn 8-9 bộ phim truyền hình. Theo lý mà nói một cái trailer online. Không đến mức căng thẳng. Nhận lấy ly từ tay trợ lý. Trương Ngu uống một ngụm nước. Suy nghĩ một lát rồi nói, chắc là do có liên quan đến nỗ lực. Trước đây cô đóng phim thần tượng hiện đại, mệt nhất cũng chỉ vì quay phim vào mùa hè. Quay phim mùa đông, quay phim mùa hè, ngày đêm điên đảo, không giống lúc này đây. Vào tổ luyện tập kiến thức cơ bản và động tác võ thuật trước hơn 2 tháng. Tập cưỡi ngựa, lại gần như ngày nào cũng treo trên dây cáp. Trên người cũng bởi vì một số cảnh động tác không thể tránh khỏi va chạm. Luôn xanh tím, nỗ lực và vất vả như vậy. Cô hy vọng các mặt tác phẩm của mình đều tốt. Được nhiều khán giả yêu thích. Phản hồi nhận được cũng càng thêm chính diện. Thẩm Lâm Lâm hiểu ý cô. Nắm tay cô, dịu dàng nói. Em rất giỏi. Trả lại cái ly giống cho trợ lý. Trương Y dịch về phía Thẩm Lâm Lâm. Ôm lấy cánh tay nàng, ánh mắt sáng ngời, chị Lâm Lâm, khoe khoang nhiều hơn nữa. Thẩm Lâm Lâm buồn cười xoa mặt cô, cầm máy tính bảng trong tay trợ lý. Xem trailer đi, không chỉ các cô đang xem. Úc Vi Tinh và Hà Kỳ Vinh nói chuyện một lát, vừa đến giờ, cũng tìm Chu Lẫm lấy máy tính. Xem với Hà Kỳ Vinh, phiên bản trailer đầu tiên chỉ có một PS30S. Cắt nối biên tập đều chọn phân cảnh đặc sắc thú vị. Ở giữa có cảnh đánh nhau lưu loát xen kẽ. Phối hợp với ca khúc chủ đề, giang hồ. Thế giới võ hiệp tùy ý tiêu sái. Khoái ý giang hồ giống như bức tranh bày ra. Sinh động hiện ra trước mặt người xem. Cảnh cuối rơi vào nhân vật chính Yến Vô Song. Hắn mặc hồng y, từ xa thúc ngựa mà đến. Cuối cùng ống kính dừng lại trong rừng mai. Hắn ngồi trên ngựa, đưa tay bẻ một đóa mai. Cúi đầu khẽ ngửi, mẹ ơi, cái trailer này hay quá. Tôi tuyên bố, bộ phim này tôi nhất định sẽ follow. Cảnh thúc ngựa dừng ở rừng mai. Nó là hình ảnh lúc tôi đọc truyện nghĩ đến. Hà Kỳ Vinh anh là thần của tôi. Anh mau tung hết. Thiếu niên tiên y nộ mã. úp vi tinh trong ống kính cuối cùng cũng xem được. Tiền nộ mã, xiên inuma, áo đẹp ngựa khỏe, rõ hơn nên cha Baidu. Thật sự rất biết quay. Hà Kỳ Vinh anh hiểu thẩm mỹ của chúng tôi. Quay diễn viên cũng rất đẹp. Phong cảnh cũng đẹp. Tôi tùy tiện chụp màn hình. Cũng có thể làm poster dán tường. Khoảng cách phát sóng vẫn còn một tháng. Tôi rất chờ mong. Úc Vi Tinh xem xong một lần. Không nhịn được lại click. Xem lần thứ hai. Hà Kỳ Vinh hỏi cậu. Cảm thấy thế nào? Lần thứ hai xem xong. Úc Vi Tinh nói tự đáy lòng. Tôi là khán giả. Nhất định sẽ follow. Hà Kỳ Vinh mỉm cười. Y châm một điếu thuốc. Hưởng thụ hút một hơi. Thật ra tôi đã cắt 3 phiên bản. Chọn cái này, cậu đoán xem vì sao? Úc Vi Tinh chưa xem qua 2 phiên bản khác. Không có cách nào so sánh. Chỉ có thể khiêm tốn học hỏi. Vì sao, lúc ấy cắt xong. Cả 3 phiên bản tôi cho mọi người xem hết một lần. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng bản này là bản tốt nhất. Một là đủ võ hiệp và giang hồ. Hai là cảnh cuối của cậu. Thật sự quá đẹp. Hà Kỳ Vinh vui tươi hớn hở. Tôi còn cho con gái tôi xem. Nó nói, phải chọn bản này. Còn bảo tôi mang ảnh ký tên của cậu cho nó. Nó cảm thấy trái tim thiếu nữ của nó lại sinh động. Y nhớ ra tình hướng của Úc Vi Tinh. Tránh hiểu lầm, lại bổ sung một câu. Nó nói trái tim thiếu nữ. Không phải nó đối với cậu, mà vì trái tim của nó đối với CP. Úc Vi Tinh sửng sốt, không nhịn được bật cười. Cậu cười cong mắt, cảm ơn con gái anh đã khẳng định. Hết trailer, netizen đối với thiên hạ vô song càng ngày càng chờ mong. Trực tiếp nhất thể hiện ở chỗ hẹn trước xem trên nền tảng hoa quả. Một buổi tối đã tăng thêm 60 mấy vạn người hẹn trước. Con số còn đang nhanh chóng tăng lên. Nhiệt độ cá nhân của Úc Vi Tinh cũng một đường tăng lên. Đạt tới mức cao nhất trong năm nay. Lúc này, Thường Hoan Hỷ đến, cọ nhiệt, buổi sáng ngày hôm sau. Hãng Thường Hoan Hỷ tuyên bố Úc Vi Tinh là người phát ngôn của kẹo. Video Úc Vi Tinh quay quảng cáo kẹo cũng chính thức login. Đăng nhập vào các nền tảng lớn. Trước khi quảng cáo login, Lâm Tiêu Mân có nói trước với Úc Vi Tinh, nói với cậu sẽ mua hot search. Vì thế sau khi quảng cáo login không lâu, Úc Vi Tinh quảng cáo kẹo, nhảy dù lên bảng hot search. Đêm qua, Úc Vi Tinh lên rất nhiều lần hot search, đều là thiên hạ vô song. Lúc này netizen bỗng nhiên nhìn thấy một cái quảng cáo kẹo. Tò mò click vào, quảng cáo không dài, khoảng 2 phút, cảnh quay cuối cùng là cảnh Úc Vi Tinh đang cầm một đĩa kẹo. Thường Hoa Hỉ, mặt mày cong cong hỏi, hôm nay mọi người đã ăn kẹo chưa? Không ăn, em đi mua đây, tôi mua kẹo có tặng Vi Tinh không? Đáng giận, tôi vốn muốn bỏ kẹo, nhưng Tinh Tinh cười hỏi tôi đã ăn kẹo chưa? Gánh không nổi, hoàn toàn gánh không nổi. Nhãn hiệu kẹo này đã lâu không gặp. Khi còn bé lúc nào cũng thấy ở các kệ hàng siêu thị. Bây giờ muốn tìm cũng không thấy. Còn tưởng rằng không sản xuất nữa. Đã hỏa ốc đi đặt hàng. Đề cử cho mọi người. Rất ngon. Phản ứng của quảng cáo vô cùng tốt. Thường Hoan Hỉ, cách nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng trở lại trong tầm mắt công chúng. Có netizen chưa từng nghe qua đi tra xét thương hiệu, phát hiện đây là một thương hiệu hàng nội địa 20 mấy năm. Giá cả sản phẩm bán cũng không đắt, hơn nữa kiểm tra hàng năm, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra vấn đề. Vì thế ngắn ngủi 4 giờ, Thường Hoan Hỉ trên mạng đã thu được hơn 10 vạn đơn đặt kéo. Ngay cả những sản phẩm khác của hãng, lượng tiêu thụ cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn trợ lý thở hồng hộc, Lâm Tiêu Mân đưa một ly nước cho cô. Đừng gấp, uống ngụm nước trước, thở đều rồi nói tiếp. Trợ lý căn bản không khống chế được tâm trạng kích động. Không nhận nước, thở hổn hển nói, 153 vạn đơn đặt hàng. Nhất thời Lâm Tiểu Mân không kịp phản ứng. Cái gì? Trợ lý nhìn nàng trên mặt lộ ra nụ cười thật to. Giọng điệu cực kỳ phấn khích. Em nói đơn đặt kèo. Ngay lúc nãy, bên chúng ta đã thu được 153 vạn đơn. Lâm Tiêu Mân nhảy dựng lên. Khó tin hỏi, em nói thật. Không đợi trợ lý trả lời, nàng đã nhanh chóng mở hậu trường, tìm số liệu đặt hàng mới nhất, nhưng công phu chân trước chân sau, đơn đặt hàng lại tăng 3.000 đơn. Nàng chớp mắt, bỗng nhiên đè giọng, a, mà kêu một tiếng, vui vẻ nhảy nhót tại chỗ. Quảng cáo online đến bây giờ, mới 4 giờ, trời ạ, nàng biết chắc Úc Vi Tinh có thể kéo theo tiêu phí. Dù sao chỉ nhìn nhan sắc của cậu cũng sẽ có người bằng lòng mua. Kẹo nhà bọn họ cũng không phải thứ đắt tiền gì. Hơn 10 đồng một túi lớn. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã có thể bán nhiều như thế. Là điều nàng không ngờ đến. Đợt này đã đạt số lượng tiêu thụ của họ trong năm qua. Sau khi bình tĩnh hơn, Lâm Tiêu Mân nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Úc Vi Tinh. Nàng muốn cảm ơn cậu. Hơn nữa, nàng muốn gia hạn hợp đồng. Tác giả có lời muốn nói. Chờ sửa, mai gặp lại. Biu biu biu, cách chương.